Phật là ánh tư quang soi lối con trở về nguồn pháp tư mênh mông, đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin đường làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm gương mưa pháp tươi mát đời khổ khăn. Phật là ánh tư quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu. Ngưỡng bái bạch trinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Quan Âm, và kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến ngôi chùa Quan Âm và thấy Phật tử tề tụ về đây đông đúc như thế này. Thật là cũng là một cái duyên lành để chúng ta chia sẻ giáo pháp. Thấy Phật tử tuy là một cái ngôi chùa phố, nhưng Phật tử của chúng ta cũng biết đến Phật pháp. Phật tử của chúng ta tuy rằng buôn bán bôn ba ở ngoài đời, chạy theo danh lợi, rồi nào là gia đình, nào là công việc, rất là bận rộn, nhưng chúng ta còn để tâm đến Phật pháp, biết đến Phật pháp. Như vậy là chúng ta có một cái duyên lành thù thắng từ nhiều đời nhiều kiếp trước để tán thán cái tinh thần biết đến Phật pháp, biết đến đạo lý của nhà Phật, cái tinh thần học hỏi giáo pháp để chúng ta có được một cái hành trang, một cái tư lương trên cái bước đường học đạo, để sau này có nhân duyên lành đến gặp Đức Phật và gặp các vị thánh chúng Bồ Tát, chúng ta tu đến ngày thành chánh quả để tán thán công đức đó. Xin quý vị tự cho mình tràng pháo tay. Như vậy thì đố quý vị chứ bây giờ á, cái ngai vàng của ông vua quý không? Quý không? Tại sao mình biết quý quý vị? Tại vì mình thấy nhiều người người ta tranh giành nhau chém giết đoạt con cái ngai vàng một à. Thấy phim Hồng Kông biết liền à, Linh Miêu cháu chúa đó à, quý vị, cái đó là trong cái vở tuồng cải lương bao công xử án quách què, thấy không à, vì cũng cái ngai vàng thôi mà ta giết hại lẫn nhau, anh em giết hại lẫn nhau, ngai vàng quý quá ta bỏ đi. Bây giờ á, tự nhiên có cái cô vợ hoa hậu à, như vậy cô vợ đó quý không? Quý không? Quý quá gì nữa, dễ gì cưới được hoa hậu. Ngày xưa quý vị ở bên nước Trung Quốc á, thì vào hồi đời ông Du Đường, gọi là Đường Minh Hoàng á, thì bữa đó đó thì Đường Minh Hoàng á có một cái báu vật quý nhất của Đường Minh Hoàng, đó là không phải là vàng, không phải là viên ngọc, mà là vợ của ông ta là Vương Quý Phi. Do đó thì bữa đó đó có một cái đất nước ở bên ngoài nó xâm lăng đi qua, nó mới gửi một cái tối hầu thư đi qua, nhưng mà nó viết bằng tiếng thổ ngữ gì đọc không được. Thì có một cái người á, xưng phong lên đọc giải mã cái bức thư này, đó là nhà thơ Lý Bạch. Nào quý vị, nhà thơ Lý Bạch á, thì là rất là giỏi về thơ, Nên ông chỉ nhớ quê hương thôi, ông sử dụng bốn câu thôi, quý vị cũng thấy là ông rất là hay nữa. Ánh trăng soi xuống đất, ta ngỡ trời đầy sương, ngước lên nhìn trăng sáng, cúi xuống vọng cố hương. Đó thơ của Lý Bạch đó. Và Lý Bạch nó giải ra được cái mã của cái bức thư đó, và cuối cùng là cứu được cái đất nước qua khỏi chiến tranh. Thì lúc đó Đường Minh Hoàng mới triệu Lý Bạch vào trong triều. Bây giờ là Khanh giờ có công lớn đối với quốc gia rồi, bây giờ Khanh muốn ta thưởng cái điều gì? Thì Lý Bạch mới nói rằng là bây giờ bệ hạ có hai thứ để hạ chọn thưởng cho hạ thần. Thứ cái thứ nhất là bệ hạ đóng cho hạ thần một cái du thuyền đầy đủ tiện nghi nhất, cũng như con tàu Titanic vậy đó, nó đẹp vậy, lớn vậy, to vậy đó, đi trên biển để hạ thần đi ngao du khắp bốn biển, ở trong đó có đầy đủ tiện nghi hết, máy lạnh cũng có, máy nóng cũng có, nước nóng có, cái gì cũng có, trong tiêu chuẩn khách sạn 6 sao. Thì vua Đường Minh Hoàng mới nói là vì điều kiện thứ hai là Khanh muốn gì, là nếu bệ hạ không đáp ứng một cái con tàu quyền quý như tàu Titanic đó thì bệ hạ tặng cho hạ thần Dương Quý Phi. Đường Minh Hoàng ngồi gác chân lên trên trán một tăng để mà suy nghĩ hồi là thôi, tặng theo nguyện vọng của là ngươi, ta sẽ tặng cho ngươi một chiếc du thuyền. Do đó là không tặng Dương Quý Phi, vì Dương Quý Phi là quý hơn tất cả những cái gì, vì có một cô vợ làm hoa hậu là quý nhất rồi, phải không quý vị? Nên là trong là tứ đại mỹ nhân có Dương Quý Phi ở trong đó. Nhưng mà trong báo kỳ rồi đăng cũng tức cười là Dương Quý Phi là không bao giờ mặc quần áo chúm lại, Dương Quý Phi không bao giờ mặc những loại đó. Hỏi sao vậy quý vị? Mà mặc toàn là đồ lết phết theo kiểu cô dâu bây giờ mặc đó quý vị. Lết phết còn 3-4 người khiêng ngoài sao đi ra nữa. Tính đâu là mô đen mới, không có đâu quý vị. Dương Quý Phi cái gì cũng đẹp hết, chỉ có bàn chân to đụng xè ra nào. Hai cái bàn chân từ trên là mắt tai mũi lưỡi gì cũng đẹp hết, chỉ có cái bàn chân ghè ra mà to đùng kiểu này nè, bắt buộc phải mặc đồ phủ hết quý vị. Mà ta ngoài ta đâu thấy, tính đâu là mô đen, phải không? Vậy mai mốt mình đừng có nhìn ở bên ngoài mà mình đoán ở bên trong, phải vô trong mới biết ở bên trong. Trong nhà nha, đừng ở ngoài đoán lầm nghe người ta đồn đãi này nọ rồi đánh giá hồi nó sai hết. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình vong. Như vậy thì một cái cô vợ là hoa hậu, là quý, là giá, là ngon lành, phải không quý vị? Như vậy thì đố quý vị, ai đã sẵn sàng bỏ quý nhất là chiếc ngai vàng ra đi? Ai đã từng sẵn sàng bỏ quý nhất là cô vợ hoa hậu luôn mà ra đi? Như vậy bỏ hết, bỏ ra đi không tiếc gì hết, ai giơ tay lên? Rồi xin cô đầu. Như vậy thì ai cũng thích chiếc ngai vàng, ai thì là cũng thích là vợ đẹp, vợ con ngoan hết. Như vậy mà có một người là đã bỏ đi tất cả, quý vị, bỏ mà không ngoái lại luôn á, bỏ đi tất cả, đó là Thái tử Siddhartha. Như vậy thì hỏi câu hỏi kế tiếp, ai biết được Thái tử bỏ ngai vàng đi đâu và làm cái gì? Đi phải có chỗ đến làm gì chứ, đâu phải như mấy chú bơ hổm cô Phật tử nói nè, con chắc con chết quá thầy. Hỏi sao chết vậy con nó bỏ nhà đi rồi. Là bỏ nhà đi nước ngoài gì không có, bỏ nhà đi bụi. Phải không? Như vậy thì xin mời cô Đức Phật Thích Ca bỏ đi đâu? À, bỏ đi cái tiền đạo là tiền gì? Tiền đạo, tiền chân lý để giải thoát, con cũng được đi để đạt một đàn phần quà cho nhà có tay. Bây giờ hỏi câu hỏi này, chú ý trả lời câu hỏi kế tiếp. Tại sao Đức Phật Thích Ca là bây giờ là bỏ ngai vàng, bỏ vợ đẹp, con xin đi tầm cầu chân lý, phải không? Vậy thì đạo, cái đạo mà Thái tử Siddhartha tìm được ta gọi là đạo gì? Hỏi cô luôn đó. Đạo Phật, phải không? Cho một chàng pháo tay, tặng quà. Như vậy thì quý vị ở đây rất là giỏi. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca đi tìm, gọi là tìm đạo. Mà đạo này á là không phải á, là tìm một cái con đường như là mình không biết đường đi, cái mình đi ra tìm á, con đường đi ra ngoài biển để làm chi, buồn quá nhảy biển chơi à. Mà Đức Phật Thích Ca đi tìm, gọi là tìm đạo Phật. Như vậy đó thì tìm ra được cái ánh đạo Phật này, vì cái ánh đạo Phật có công năng gì trong cuộc đời này, đạo Phật đã đem được gì cho người đó. Nếu cái người nào biết được đạo Phật thì là được cái quả báo gì, và người nào thực hành được đạo Phật thì được cái quả báo gì. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau một khúc ngắn thôi à, là giá trị của đạo Phật giữa cuộc đời này. A Di Đà Phật. Chứ đạo Phật không có giá trị gì hết trơn, người ai tu đạo Phật làm gì à, đúng không quý vị? Vì thì giá trị của đạo Phật ở giữa cuộc đời này là gì quý vị? Nên nó có nhiều người họ nói là giá trị của đạo Phật. Bữa trước có chúng tôi hỏi, cái hỏi của kia là giơ tay lên, giá trị đạo Phật là gì? Dạ thưa thầy, giá trị của đạo Phật là trị hết bệnh. Ở sao kỳ vậy? Giá trị của đạo Phật là trị hết bệnh? Không có. Ở nhà con trên Đồng Nai á thầy, cái cô kia là cổ bị bệnh ung thư bao tử, tới giai đoạn 3 thời kỳ chót rồi. Bệnh ung thư bao tử mà không biết, thấy nó đau đau đau đau, có bụng rỉ rỉ râm râm, mua thuốc ranitidin, noctin, rồi amoxicillin gì uống quá chừng, thuốc tiêu mesta antibio gì uống quá chừng luôn. Như vậy là uống hoài nó cũng giải ra được rồi nó không tiêu, cái uống vô thuốc tiêu polycylene rồi mua về uống, nhưng mà nó lại là không hết, nó đau bụng ngầm hoài đó quý vị. Thời gian sau á đi nội soi bắt ống nó thảy vô tuốt và chồng vô ra nguyên lên cái khối u đó quý vị. Đâu biết là tự nhiên đâu nhảy vô khối u này đâu quý vị. Nếu ai mà có mà gọi là túc mạng thông hoặc là có thiên nhãn thông nhìn ra mới leo rồi kiếp trước á đó quý vị. Đầu cái bụng mình mà cái bụng mình á chứa gì quý vị biết không? Mình lớn lên được là nhờ gì quý vị biết không? Phải là nhờ cơm, nhờ canh, nhờ gạo rồi không? Nhưng mà còn cái nhờ nữa, cái gì biết không? Thịt của chúng sanh. Cái thân của mình ăn nhỏ lớn ăn bao nhiêu con quý vị biết chưa? Biết là xem ở trong kinh Địa Tạng, cái cô kia mẹ của bà La Môn nữ đó, ăn ban cá trạch cá gì đó, lòng rồng nhỏ nhỏ ăn vô không bị đỏ địa ngục đó quý vị. Màu nhỏ lớn lớn mình ăn biết bao nhiêu con ở trong bụng rồi. Nên ngài Tổ Minh Đăng Quang á, Minh Khất Sĩ á, ngài mới viết là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nên con xin hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm, nghĩ làm sao khỏi lắm tất son, nhiều đời nghiệp xá còn con. Đến đây á thì nghiệp nó chất như hòn núi cao chất lên hoài hoài. Bữa chặt đầu có ba cá rô thôi, ba bữa chín con, mà mười bữa là 30 con, phải không? Nhỏ tới lớn mấy chục năm bao nhiêu con, phải không? Chặt không sao, ăn vô trong bụng, ăn vô bụng nó biết đứng ở đâu, vì cái nó chui bụng mình ở đó, nó đâu có vãng sanh được đâu. Nó chui bệnh mình ở đó, đầu nó bắt đầu nó rỉ nha. Cá rô á thì nó lấy cái miệng cá rô nhỏ nhỏ thôi, nó khiều một cái, con cá lóc cái nó khiều một cái, con cá chê nó khiều một cái, rút nó khoét vô lỗ thành cái mục, mục người ta gọi là ung thư. À, quý vị thấy không? Như vậy thì sôi vô một cái vậy bệnh ung thư. Cái cổ về cổ sợ quá trời, bệnh ung thư là gì? Mới đi ra cô bạn á, đi vô bệnh viện nội sôi vô để chữ á, ca à, số 3 nữa. Có nghĩa là cái cô này á ra ngoài nói là ca tức là không, tức không có bệnh gì, mừng quá là không có đâu, ca này là bệnh ung thư giai đoạn 3 là ca 3 đó, chứ không phải ca là không đâu. Nên á cô này á về buồn khổ quá quý vị, nói là rồi rồi kỷ niệm chuyến này rồi rồi, bao nhiêu cái mơ ước, bao nhiêu mộng đẹp á, ở trong cuộc đời này mình mơ á, cũng giấc mơ nho nhỏ có một ngôi biệt thự ở ngoài quận nhất ở chơi, mà bây giờ thì á, tập trung được mớ tiền sắp mua được ngôi biệt thự rồi, cuối cùng có cái à, cái gì giữ cũng được, dân á, vàng giữ được nè, đô la giữ được nè, nhà giữ được, ruộng giữ được, vàng giữ được, có cái giữ cũng được hả, mạng giữ cũng được, sao xài, cái gì giữ cũng được hết trơn á, có cái mạng mình là giữ không được thôi, thì sao xài giờ. Cái cổ mới vô chùa khóc với cái sư cô là cô con khổ quá, bây giờ con tiền tùm lum hết trơn á, mà giờ mạng con giữ không được, cô có cách nào cứu lấy mạng con không cô? Cái sư cô nói là cô không biết cách làm sao cứu nữa, bây giờ cô phát tâm cô quy tâm bảo đi, rồi cô tu hành. Thấy nhiều người á phát tâm quy tâm bảo tu hành thì là tội diệt mà phước sanh. Chiều chiều cái mình lên chùa mình tụng kinh mình sám hối, vậy ai biết quy y tam bảo thọ trì ngũ giới là gì, tặng phần quà, giơ tay lên xin ưu tiên cho một cái phái mạnh đi, nãy giờ phái yếu xìu không à, bây giờ có một phái mạnh. Đó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đúng, thọ ngũ giới là gì? Ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Hay quá, cho một chàng pháo tay. Như vậy á, thì cái sư cô mới khuyên á, là cô quy tâm bảo đi, thọ trì ngũ giới đi quý vị. Cái cổ đi quy tâm bảo, thọ trì ngũ giới cấm ở nhà, buồn quá không biết làm sao. Quý vị đi vô chùa, mấy lời tụng kinh, niệm Phật, sám hối, cúng chùa. Sau từ sau cái bụng nó bớt đau, từ 5-6 tháng sau á, đi vô làm công quả, quét chùa vòng vòng tới không làm gì hết á. Trong kinh nó là cần tảo già lam địa thời thời phước huệ sanh, có nghĩa là mình cần cù, tảo là quét á, già lam địa là quét rác ở trong chùa thôi, nhưng mà thời gian thì phước huệ sẽ sanh ra, có nghĩa là tội diệt là phước sanh, mà phước sanh tức là tội diệt. Nên ai đó đi vô chùa làm hạnh quét rác thì phước sanh ra, tại vì chùa là nơi thanh tịnh, rác nhiều mất thanh tịnh. Chùa mà thứ rác không vòng vòng coi sao được, đúng không? Mất thanh tịnh. Mà chùa vắng rác á thì là thanh tịnh. Nên đi vô chùa tự nhiên ăn gì dục dãy đầy hết trơn, từ trước ra ngoài sau à, có phước gì đâu, bị tổn phước gần chết luôn. Vậy là đi vô chùa sao con không có phước, đi đánh số đề hoài không chúng. Tại vì á, đi vô chùa mà thấy rác chùa không, nhất là phòng vệ sinh nó vô để không dội nước luôn. Quý vị, vậy là mai mốt mình vô chùa thấy miếng rác nào đấy, để em vỏ phước sanh ra liền, có giường về mua số chúng liền đó nha. Nhưng mà hôm nay không phải là số đề, mà cái này là số đời. Đời mình như một tờ vé số vậy đó, mỗi lần á là toàn là sổ ra, không dính con nào hết trơn á. Mà bây giờ phước sanh ra sổ con nào cũng dính, có nghĩa là kinh doanh gì thắng đó, làm gì được đó. Chúc quý vị là chúng cái số đời chứ không phải là số đề, phải không? Đừng có nghe vậy đó, tự nhiên cái thầy dơ lên đây tính đâu 03 chiều về đánh 03 cái khổ thầy nữa. Dơ này là hồi nãy nói vụ quy tam bảo tam ba đó, chứ đừng dơ này gọi là đánh con số 3 nữa. Chứ bữa trước á, cái chú ở dưới Sóc Trăng thì đi đến chùa, cái quý này đem cái trái gọi là trái nhãn á mà quý vị, trái nhãn đem ra, mà nhiều người có dĩa nhãn à, cho người bô ba trái nhãn về nhà là thầy cho này, cho cơ nè. Hỏi cơ sao con không ba chục, tại sao ông cho hai trái, tại sao ông cho một trái, tại sao ông cho bốn trái năm trái mà cho ba trái, người về nhà ôm luôn không ba, quý vị, không ba ba chục, về chiều chúng hết, nguyên xe chúng hết. Là bữa nay thầy cho số hay quá, là mô Phật bữa nay chúng, bữa sau có chừng sập tiệm á, có cho đâu, chúng đại nó hơn vậy thôi chứ ai biết đường đâu mà số đề. Phải vậy thầy biết số đề chắc thầu sập hết. Như vậy á thì quý vị, cái duyên cái phước của mọi người mà. Nên cái cô này á đi vô chùa quy y tam bảo, cúng chùa, quét lá đa vòng vòng chùa thôi, nhưng mà lá không phải lá đa, lá cây xanh cũng quét luôn. Quét vậy còn thời gian sao quý vị, đi lên á nội soi lại, bắt ống vô nội soi lại, bác sĩ nói ông uống thuốc gì hay quá vậy, là đâu uống thuốc gì đâu quý vị, mà bác sĩ hỏi uống liều thuốc, là hỏi thuốc gì, thuốc Phật, uống liều thuốc Phật vô quý vị, thuốc Phật là thuốc gì quý vị, lên trước bàn thờ Phật á, tụng kinh sám hối, lại Phật một lại, uống một viên cải tử quần sanh đó. Trong kinh nói là lễ Phật một lễ thì phước sanh vô lượng á, niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lại thì tội diệt hà sa. Bây giờ mình lên trên á, mình lễ niệm Phật một cái phước sanh, hỏi niệm Phật sao phước sanh, phước lại gì mà niệm Phật lại sanh ra phước? Đâu có niệm Phật sao sanh ra phước. Trong kinh sách định nghĩa phước là cái mình làm lợi ích cho người khác. Tự nhiên niệm Phật có lợi ích gì cho ai đâu mà phước sanh? Có đâu quý vị. Ở đây tự nhiên á, gặp mình á, mình Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên người ta thấy an tâm hơn là gặp cái nạt tiếng không. Có nhiều người á, người ta vừa đi vô chùa, hỏi đi vô đâu, lấp lấp ló, chùa người ta 12 giờ chưa vô đây làm gì. Tự nhiên ta bất an, tự nhiên người ta muốn vô chùa. Ở nhà người ta đã khổ quá rồi, 12 giờ chưa mới rảnh, đi rửa chén cho cái quán, 12 giờ trưa mới rảnh chút xíu, rồi vô chùa tính thắp nhang lại Phật. Mà chân giờ chỉ tịnh vừa vô, mình vô chùa lâu mình nạt người ta, mới nấu cơm nhà bếp ra gặp chùa, gặp người ta đi vô nạt tiếng liền à quý vị. Làm ta khủng hoảng tinh thần tổn phước. Vừa vô gặp mình, Nam Mô A Di Đà Phật, cô đi đâu đó, có cần gì tôi giúp không? Thấy chưa một cái á, thì tự nhiên phước nó sanh liền quý vị. Người ta hoan hỷ làm lợi ích cho người khác. Khi mình niệm một từ Nam Mô A Di Đà Phật, trong pháp giới, cái thế giới xung quanh này, những cái người mà không có thân á, như là cô hồn nè, quý vị biết cô hồn không, thập loại cô hồn nè, chư thiên nè, rồi các cái vị thần của cảnh giới Atula nè, lại nghe câu niệm Phật của mình mà ta nhiếp tâm vào trong cái thiền diệt thực và pháp nghĩa thực. Quý vị nghe muốn biết cái này, đi xem một cái đĩa của cái nhà ngoại tạm Nguyễn Văn Nhã, là lại Nghĩa Trang lấy đến gì đó, kể lại thôi để chúng ta tham khảo thôi, chứ mình tu Phật á thì mình cũng không cần đâu, nhưng mà để tham khảo cho biết cái tiếng niệm Phật có giá trị với thế giới xung quanh như thế nào. Và quý vị đi á, là xem cái cuốn hoặc là cái đĩa MP3 cô ba cháu gà đó, cổ kể lại là lúc mà cổ đi xuống địa ngục á, cổ niệm Phật một niệm cái tự nhiên cửa địa ngục phá mở ra. À, quý vị khỏi lúc đó khỏi dùng chìa khóa đa năng. Quý vị, chìa khóa đa năng mở chiếc xe mình cũng phải mất 5 giây đó, mở xe. Quý vị không tin à, để cái xe ở ngoài đường cái đi vô chùa cái gây, tự nhiên 5 giây quay ra xe mất liền. Chìa khóa vạn năng á, chú Phật tử đi vô tiệm mua dép, mua đôi dép đi ra xe mất tiêu. Chìa khóa vạn năng mở cái, nhưng mà cổng của địa ngục á, khóa to đùng đùng nè, cổ niệm Nam Mô A Di Đà Phật tự nhiên khóa mở ra. À, quý vị mở ra thì cái người đó được thoát khỏi cảnh địa ngục, vậy làm lợi cho người ta chưa, ta được an vui. Như vậy thì niệm Phật làm lợi cho pháp giới xung quanh, mà không phải là người sống không, mà những người mất thân này họ cũng làm lợi nữa. Như vậy thì niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, còn lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Tội do đâu mà có? Phải tội do tâm ác của mình mà gây ra không? Tâm ích kỷ hẹp hòi làm đau khổ cho bao nhiêu người khác, đó là tội gì nữa. Nên mỗi khi mình làm ai khổ là tội hết đó quý vị. Nói một tiếng là người ta hoảng sợ là tội rồi, làm khổ nhau chọt người ta một câu thấy tội rồi, đừng có nói đánh đập gì hết á, lừa gạt người ta chút là thấy tội rồi. Lời nói ra thịnh nộ tội thay, nên tu trong chớ dội tu ngoài, trì trai giữ giới lạc trai bạn cùng. Nếu đi tu thì phải có lòng đại hùng đại lực, cuộc đời này ra sức dồi trao. À, lấy vàng mà lọc bỏ cả thao, à, trong tâm niệm Phật thì mau đắc thành. Nên cổ đi vô chùa, đi làm phong quả, cúng chùa một thời gian, mỗi lần thì con cho tiền nhiêu á, thì đi đến bài tứ sắc là đậu chến gì, chến 10.000, chến 10.000 gì đó, phải không? Hoặc là đi mài đánh bài gọi là bài sập xám vậy đó, ăn cặp quanh cái như ăn hai bàn. Cái gì không à? Nhưng mà ngày nay á là có được tiền á, vô cúng chùa hết quý vị. Gặp người nào nghèo khổ cho hết đi. Tự nhiên giờ nội sôi vô không mất luôn cái mục. Vì hỏi là Phật pháp á, là gì? Cái cô kia giơ tay lên, thưa thầy, Phật pháp là có giá trị làm hết bệnh. Hỏi bệnh sao? Bệnh người kế nhà con à. Biết được Phật pháp vô là quy y Tam Bảo, niệm Phật cái tự nhiên hết bệnh nè. À, cái hỏi là người nào biết á là giá trị của Phật pháp, còn cái gì nữa không? Cái cô bé tốt ở dưới lên á, dạ thưa thầy, giá trị của Phật pháp là làm cho một người ghiền rượu hết ghiền. Cô này mới đậu 8 tuổi à, hỏi sao kỳ vậy con, giá trị Phật pháp gì làm hết viên rượu là sao? Là con không có biết nữa, tại vì má con nói vậy đó. Là bữa trước đó ba con đi nhậu, thôi ơi nhậu rượu riền đó quý vị, sáng sớm đi ra mà xin vợ 5.000 á, mà xin bắt hoài bắt không dính á. Ví dụ vợ đưa ra 5.000 đó, đưa tay run run ra bóc đây dính, bóc đen dính biết sao? Rượu riền sáng mà chưa đổ xăng vô, tự nhiên xe nó không có chạy rô đai được, nó giật giật cái tay cái này nè, bóc 5.000 bóc hoài không dính, đó là riền rượu có thấy biết liền à, sáng nó rung hai cái tay. Ra cái bà vợ là chịu hết thuốc ông chồng nổi thì sáng sớm uống nửa lít, chưa chưa ăn sáng xong uống nửa lít, 12 chưa uống nửa lít, chiều chiều uống nửa lít, uống ngày cộng ra 6 lần nửa lít, tức là 3 lít ngày. Cứ nhiều 3 lít ngày người ta mới đặt tên ông luôn là ông Bích La, Bích La nó lái lại 3 lít nữa. Nhậu vậy rồi tối về à, ngủ quý vị, tối về ngủ mà còn có tật nghiến răng đó chứ. Về nghiến răng kẹo kẹo mà ngủ quá nói lảm nhảm hoài, ngày nào cũng như cha tấn vậy đó. Mà vợ kêu bỏ rượu, bỏ bao nhiêu lần bỏ không được quý vị. Thì bà vợ mới về nhà, bà vợ mới quy y Tam Bảo, bà vợ mới cầu lên bàn thờ Phật, cầu tụng kinh Di Đà, tụng kinh Pháp Hoa, rồi Địa Tạng, rồi Dược Sư, niệm Phật trì chú, đặc biệt là chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề. Trì tụng xong với hồi hướng, con hồi hướng cho chồng của con á, là tên là Nguyễn Văn Nhậu á, là riền rượu dữ lắm. Bây giờ con á, là tu như thế này á, con làm phước cúng dường bố thí, lâu lâu á, con còn phóng sanh á, đi theo mấy đoàn phóng sanh nữa. Con không biết hồi hướng gia, chỉ hồi hướng cho chồng con thôi, miễn sao là bỏ rượu là được rồi. Như vậy á, thì cổ làm gì dần dần cả chừng 2 năm sau. Cái ông chồng không biết là sao, bữa đó ông đi ông nghe giảng là sao, về không biết, ông nghe quả báo của việc uống rượu. Trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy rằng ai cầm ly rượu mời người khác quả báo 500 kiếp bị cục cánh tay. Ông nghe về ông ớn quá rồi, ông làm mời người ta uống rượu mà còn quả báo gì nữa, bây giờ mà mình uống tới cỡ đó chắc mai mốt cũng bị ung thư à. 10 người uống rượu, 8 người bệnh ung thư. Tại sao uống rượu cồn à, vô cái gan mình nó thoát ra không được quý vị, bệnh ung thư. Nên quản hồn về nhà nói em đi chùa, bữa nay cho anh đi chùa thử ở trong chùa người ta làm gì trong đó. Vì vợ cũng không có ngỡ ngàng đâu, dẫn đi chùa. Cái bữa đó về nói sao đó, thôi bây giờ hổm gà đi chùa á, là em biết không, hổm gà đi chùa cho anh bỏ rượu từ từ, bỏ lần lần, bữa nay á, bỏ được luôn rồi. Thôi ngày mai á, em đừng có mua cá rồi về nấu nữa, là anh phát tâm ăn chay. Ôi ơi, bà vợ như là ai cho đô la, ai cho vàng, lúc này đưa vàng với đô la chớp mắt không bằng. Ông chồng nói câu bỏ rượu quý vị, hạnh phúc liền. Sáng vợ đem ra chợ bán rau quý vị, hồi nào tới giờ đâu ngó ngàng đâu, 4 giờ khuya rồi, bây giờ cùng với vợ đem chợ ra rau bán, bà vợ ngồi bán rau mà hai dòng nước mắt chảy vì sung sướng hạnh phúc niệm Phật. À, về mới nói với con Phật Pháp linh ứng lắm con ơi. Nó nhỏ gái nhỏ xíu mà 8 tuổi rồi, Phật Pháp linh ứng lắm con ơi, làm cho ba con hết rượu. Bữa đó thầy hỏi câu hỏi chúng tủ rồi à, hỏi là giá trị của Phật Pháp đem lại cho cuộc đời là gì. Chúng tủ chúng quá chúng mày. Thưa thầy, Phật Pháp đem lại làm cho con người ta ghiền rượu, bỏ rượu. cô kia à, thì bây giờ á, cô giơ tay lên là vì ngoài Phật Pháp đem lại giá trị vừa hết bệnh vừa bỏ rượu ấy, rồi còn cái gì nữa không con? Mấy cô cứ giơ tay lên sao mà có cái cô ở sát ở dưới gốc ở đó. Như vậy thì cổ cũng là chặng 80, tám mấy tuổi này, cổ giơ tay lên. Dạ thưa thầy, Phật Pháp có rất là nhiều cái điều mang lại cho cuộc sống rất là nhiều điều. Nhưng mà Phật Pháp đem một điều lại lớn nhất cho con người ta là Phật Pháp có thể chống lại heroin. Sao mà cái vụ này bộ hơi khó nha. Thấy mấy cái trường như trường cai nghiện Nhị Xuân đồ đó là bó tay hết á. 100 người cai nghiện á, đi á, cai nghiện rồi về quý vị là quay lại miệng nữa. Khổ lắm, có cô này là đi đạo tràng đây nè, ở bên quận 12. Quý vị nhà có thằng trai duy nhất thôi quý vị, nhà cửa đồ ngon lành hết, chỉ có nghiện ma túy à quý vị. Nghiện ma túy cuối cùng bị bệnh sida luôn, biết sao không? Ma túy chích chung kim, kim não lụi vô, ông bệnh sida mấy ông bệnh hết à. Ông nào bệnh mạnh lên cơn một cái rồi cái kim nào nó cũng lụi hết á. con sida thảy ra đóng trước mắt nó cũng thua luôn nữa, con ma tí này nó che mắt hết, nó không thấy gì hết đó. Như vậy thì cô này có con trai út, cổ rất là nhiều nhiều người con, 7-8 người con gia đình, mà có con trai út á là nghiện ma tí quý vị. Cai nghiện 2 lần rồi mà vẫn tái nghiện. Lý do của tái nghiện là sao quý vị? Cái thứ nhất á, là chúng ta kỵ thị đối với người mà nghiện ma tí á. Ví dụ người ta thấy nghiện ma tí về rồi, thấy anh nào mà nghiện ma tí về mà ai dám tiếp xúc là thua liền á. Nhất là ở trong trại đi ra về nữa, biết sao không quý vị? Nghiện ma tí thứ nhất là sợ nó bị bệnh, lây bệnh. Cái thứ hai nữa sợ nó ăn cắp đồ thì không làm gì chứ. Nghiện ma tí 10 ông có gì chứ, thiếu tiền cái về nhà trước hết ăn cắp đồ của nhà mình. Ăn cắp hết từ trong ra ngoài, không còn gì để bán, tới đồ của hàng xóm. Mà gặp mấy người đó thì không ai dám đánh đập gì trơn á quý vị. Biết sao không? Tại ốm còn bộ xương không mà đi à, sợ đền nhân mạng không có gì đó. Sợ đánh nó cái mới giơ tay lên con té sao à, nên đâu dám đánh, sợ đền nhân mạng. Nên á là con của cô này nè là bị nghiện 2 lần rồi mà không có ai cai nghiện được. Nhưng mà về chuyến này á, cô mới tìm hiểu nguyên nhân tại sao người ta lại là nghiện lại. Là tại vì cái sự thái độ đối xử đối với người đó nên họ buồn. Họ buồn cái thì họ phải nhờ cái nàng tí nâu quay lại. Tại cái trạng thái của chích thuốc á, là trạng thái của hưng phấn thần kinh. Khi ta buồn quá tự nhiên ta hút quay lại à quý vị. Hoặc là ta chích chót gì quay lại. Nên tạo công ăn việc làm, có một cái nghề, có một lý tưởng đầy lòng thương yêu và giúp đỡ người đó thì quả chăng cái người đó không còn tái nghiện nữa. Chứ đa số là tái nghiện lại hết đó quý vị. Thì cái cô này á, cổ mới lại đưa vô chùa nha, cổ cầu Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, cổ cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Là con á, bây giờ con á, là cả đời con bây giờ á thì con cũng có đi đạo tràng, con làm phước ấn tống cúng dường á, nhiều dữ lắm. Mà bây giờ á, con quyết chí bao nhiêu tài sản con còn lại, tất cả những gì con có được, con nguyện là cúng dường bố thí, làm tất cả các hạnh lành cho tất cả mọi người. Con đi hồi hướng làm sao cho con cai nghiện được thôi à, quý vị. Và không biết đó, bữa đó đó thì cái anh này mới nghe được một cái bài giảng về chữ hiếu á quý vị. Chữ hiếu đối với cha mẹ, của công ơn của những người mẹ đối với ta à, như thế nào. Thường á là những người trên thế gian á, mình á quý vị à, phạm những cái lầm lỗi á là không có nhớ tới cha mẹ của mình, nên để cha mẹ của mình buồn rầu, cha mẹ của mình rất là khổ đau. Khi mà cha mẹ chết rồi thì lúc đó mới ngã ra, rồi mới là tỉnh mộng. Bữa trước á thầy đi qua bên ở quận 10 gần công viên á, đi cái đám thì cái ông này chú này mới có khoảng 30 chưa được 40 tuổi, nó chết để lại 2 đứa con. Thì đi tụng kinh 2 đám đứa con, đứa con gái với là đứa con trai. Đứa thì khoảng 16 tuổi, đứa 18 tuổi. Nhưng mà nó chớ chiêu, là có điều gọi là chớ chiêu như thế này nè. Cái đứa con trai á thì quý vị để tóc dài đây mà tha kem. Còn đứa con gái á thì cắt tóc lên như trai, mặc quần tây quần sọ. À, như vậy á thì nó ngồi nó khóc, mà ngồi khóc mình ở ngoài đó, mà mình khóc á thì mình mũi lòng mà lại tức cười. Nó khóc sao? Ba ơi ba, lúc trước á con không có hiếu với ba, con đi chơi với bạn bè này nọ, à, ba la ba rầy con không có nghe ba. Bây giờ ba chết rồi con hối hận quá ba ơi. Nếu ba sống một ngày nữa con không có giả làm BD nữa đâu. con thành gái thiệt. Nói câu mình nghe đúng đứt ruột. Mà ai về đâu con gái nó giả con trai, mà con trai nó giả con gái. Chơi vậy không nó thấy nó ngược ngạo, ngược đời đó. Như vậy đó quý vị. Thấy thì cái cô này cô có đứa con trai gì cai nghiện cũng được 2 lần rồi. Cổ nguyện giái vậy còn một thời gian. Cái chỗ trì kinh Kim Quang Minh, trì ngày này qua ngày nọ, qua tháng nọ. Thì tự nhiên cái anh này á, anh mới đi xem một băng, một đĩa gì đó, không biết, xem sách đó. Nói là tình thương yêu của những người mẹ đối với con cái của mình đó quý vị. Mới nghe được là có cô này ở bên quận 8 á, thì chồng chết sớm để lại có 3 người con. Thì khi á, mà tới cô này mới có khoảng 40 mấy tuổi thôi, chưa được 50 và chết, thì bữa đó đi liệm cái đám ma. Liệm đám ma quý vị, cái hồn á, thì là được Hội Chữ Thập Đỏ cho, nhà rất là nghèo. Mà 3 đứa con á, thì bây giờ cũng đi làm hết rồi, đứa tốt nghiệp cao đẳng, đứa tốt nghiệp đại học, đi ra đi làm hết rồi. Cô này làm công nhân cho nhà máy mà bị bệnh ung thư gan chết. Nhưng mà cái điều đó mình không nói, nhưng mà nói lên cái điều là cái hồn nó nhỏ yếu à, cái hồn ta cho nó nhỏ xíu à, để vô rồi thì mấy quần áo đi tìm á quý vị. có hai cái bộ đồ ngoài và bộ đồ mặc ở trong dính da. Cái mền nó cũ, quý vị thấy cái mền nó cũ, mình nói là cỡ chừng 20 năm á, nó bong lên, nó cũ mà nó đen xì luôn á. Cái gối thì thông kim không mà quý vị, để luôn cả cái mền, cái gối, hai bộ đồ vô cái hòm còn lỏng le. Mang có đôi dép á, mà đôi dép Lào á, mà như là lấy đôi dép đó mà mình đi cạo râu Đức á, nó mỏng như cái lưỡi la, muối đi bao nhiêu năm rồi mình không biết nữa. Như vậy cũng để vô luôn, nhưng mà không ăn thua gì về cái hòm, chứ nó còn chống quang à. Cái đứa con gái á, nó mới giật mình đi kiếm đồ của mẹ nó, bất cả đồ gì của mẹ cũng guộng vô luôn, cái chiếu của bà nằm cũng bó lại rồi đem vô luôn, mà cái hòm vẫn còn lỏng le, tại có hai bộ đồ mà nó cũ, nó nhăn nhúm lên hết rồi á. Thì đứa gái á, sau khi niệm xong người ta mới để trà rồi vô cho đầy á, tối đó nó ngồi khóc. Đó là mẹ con đâu biết đâu, con đi nhỏ lớn á, ba mẹ nuôi ba đứa con đi lên á, là tiền học nè, tiền trường nè, tiền sáng nè, tiền này, lương mẹ chưa tới 3 triệu bạc, nuôi ba đứa con vô đại học. Và như vậy thì tiền đâu mua cái áo, tiền đâu mua cái quần, tiền đâu mua cái gì quý vị. Nên chết rồi á, đi vậy nó đi sương gió, làm lụm tăng ca, làm ca ba không à, bỏ nó nhà, nó quán. Nó quán mẹ nó, hồi nhỏ đâu biết đâu, đứa nhỏ lo cho đứa nhỏ lo cho đứa nhỏ hơn, nó quán mẹ nó là sao bỏ nó tối ngày, tới ngày chủ nhật cũng bỏ luôn. Nhưng mà ai ngờ đâu, bà đi làm ca ba, làm luôn ngày chủ nhật để kiếm tiền trả tiền nhà, trả tiền điện, trả tiền nước cho con cái vô ăn học, không có quần áo. Nhưng mà nó cứ tưởng như vậy mà quý vị. Nhỏ con gái thứ hai á, nó 20 mấy bộ đồ ở trên tủ á, bộ đi làm mà. Nhỏ gái thứ ba vậy, thằng trai vậy, 10 mấy bộ dép này dép nọ dép kia không, trong khi nó không quên nhìn lại mẹ của mình. Bà hy sinh, phải nói là hy sinh cả đời. Tới giờ bệnh đâu có uống thuốc đâu quý vị, bệnh nó biết bệnh viêm gan rồi phải không, đi uống bậy bạ không mà đâu có đi trị gì đâu, mà ráng làm tính đâu không sao, nhưng tới nó quá rồi viêm gan B nó chuyển qua ung thư xơ gan. À, tới giai đoạn cuối rồi đâu có trị được đâu, cũng nó ngồi nó khóc. Nó là con tính mẹ đó, thì cũng không phải nhiều đồ, nhưng cũng gọi để đủ để có những bộ đồ mới. Nhưng mà bây giờ mẹ là không có một bộ đồ mới nào cả. Cái đồ này có thể là 5-10 năm trước luôn á quý vị. Vậy mà đi làm nuôi con vậy, tự nhiên nó sực nó nhớ ra, nó là những người mẹ hy sinh cho con cái nó quá lớn, nó quá thầm lặng. Tới lúc mẹ nằm trong quan tài cũng kiếm lại đồ cũng mới biết được cái tấm lòng của mẹ đối với con. Chứ lúc trước nó đâu có biết đâu, nó đâu có biết cái chuyện này đâu quý vị. Nó tính nó mẹ nó đủ hết á, đủ như nó cũng 20-30 bộ đồ. Nó sáng ra nó làm về tới tối đi chơi, đi ăn kem với bồ rồi, nó đâu có nhớ gì đâu, phải không? Chưa bao giờ nó đi ăn kem nó mua cho mẹ nó một cái cây kem mà là cây kem gì, cái kem bạch đằng á, hoặc là cây kem á, là kem bố già về cho ba cho mẹ nó ăn. Chưa bao giờ nó nhớ tới điều đó. Nó đi ra đường ăn rồi về vậy, chứ huống gì nó nhớ tới cái tấm áo, cái quần với đôi dép. Nên những người mẹ đã thầm lặng hy sinh cho con cái như vậy cả đời nó không biết. Thì cái anh chàng này, ảnh mới không biết sao, anh mới tìm đâu được ra những cái tư liệu đó. Nhưng những cái đó, ví dụ như cái cuốn mà thầy viết là cuốn Nhân Trung Hiếu Nghĩa, đang nói về những cái tấm lòng của những bà mẹ đó quý vị. Về coi cuốn đó, thầy viết những cái câu chuyện ở trong cuộc đời đó. Và anh này mới ngộ ra quý vị, ảnh không có lấy cái nghị lực ảnh để mà vượt qua cái ma túy nữa, mà lúc này ảnh lấy cái tình thương. Ảnh nhìn thấy mẹ 81 tuổi rồi, những dần chán nhăn nheo, khi mà ảnh còn đỏ hỏn ở trong bụng á, thì người cha đã qua đời rồi. Mẹ đã tần tảo một nắng hai sương tới lớn nuôi anh. Như vậy mà anh nỡ nào anh đi lại nghiện ma túy. Mà mẹ mỗi lần anh lên trại nghiện ma túy là phải thức 3 giờ đêm, đi ở chân chỗ quận 10, đi lên tới trại rồi đi về thăm anh, bao nhiêu là gian khổ, bao nhiêu lấy cảm thấy thương mẹ quá vậy. Mà từ cái lòng thương đó anh trở thành cái sức mạnh, anh quyết là quyết chí để anh cai nghiện. Và cuối cùng anh cai nghiện được quý vị. Cuối cùng ngay được giờ có vợ rồi, làm chủ một cái cơ sở luôn. Và giờ được sinh ra 2 đứa con, bao nhiêu năm nay rồi, nên là bỏ hẳn luôn rồi. Nhưng mà bữa nay gặp bà bệnh nhiều lắm, bà bị bệnh tim rồi tùm lum hết á, lên máu tiểu đường gì đâu, tùm lum bệnh người chân á. Nhưng bà rất là vui, bà niệm Phật, bà la lên nhờ tụng kinh Kim Quang Minh nữa thầy. Ở đây Kim Quang Minh sao vậy? Bà la bài cũng đã đi bố thí, đi cúng dường, đi phóng sanh, rồi tu giúp đỡ mọi người hết tất cả cái gì mà cảm hóa được. Như vậy á, thì đã giá trị của đạo Phật mang lại tới là có thể chống lại những người nghiện ma túy. bà nói gì với thầy thì cũng phải tức cười. Nhưng mà xét ra mà nói bà cũng nói đúng chứ không phải là sai. Nếu mà anh này anh không có đạo Phật, không có Phật pháp nói cho anh thì làm sao anh hiểu được công ơn của những người mẹ như vậy, mà anh lấy cái đó làm cái ý chí, cái nghị lực anh vượt qua. Chỉ có tình thương mới chống nổi mấy cái loài ma này thôi quý vị, chứ bình thường ép nó đi, đi rồi nó cũng về thôi. Có cô này ở bên cõi đường Trần Đang là đặng chút xíu, có thằng trai duy nhất cậu quý vị đẹp như diễn viên điện ảnh Lê Minh vậy, mà có con cái là nghiện ma túy. Nghiện ma túy rồi bây giờ đi cai nghiện về, rồi tái nghiện, cai nghiện về, tái nghiện. Và vợ bà mẹ năm nay chỉ có 39 tuổi thôi mà nhìn nó như là 93 tuổi. Ban đêm thức chờ con, mẹ già thức đêm ngồi ngóng tin con, đồng hồ tí tách gần sáng mà con chưa về. Sợ lắm quý vị, nghe đằng sau mà nghe điện thoại reo trong nhà lúc ban đêm cái là cổ thoát tim, ghét nó lòi cái tim ra ngoài luôn á. Tại con sợ nghe làm ta nói là con bị hốt vô trường cải tạo hoặc là con đi cướp giật cái gì, chỉ sợ có nhiêu, sợ nhất là điện thoại ban đêm. Bà chỉ sợ điện thoại ban đêm thôi, tại vì con đi chơi chưa về điện thoại reo một cái không dám bắt. Viết rồi đầu tóc bạc lên luôn, 39 tuổi bạc như bà già 93 tuổi. Đó, người mẹ gì đó khổ đau, tới giờ cai nghiện chưa được nữa quý vị. Nghiện mấy bữa rồi cai, cai mấy bữa nghiện, nghiện mấy bữa rồi cai, khổ cho người mẹ không. Đó, như vậy thì quý vị thấy cái giá trị đem tính cho cuộc đời. Như vậy thì mình thấy là hết bệnh nè, thấy không, bỏ nhậu nè, rồi là vượt qua các ma ra tí ở trong cuộc đời. Và có rất là nhiều người phát tâm tu hành, phát tâm quy y Tam Bảo, sám hối cúng dường bố thí, hồi hướng lại cho gia đình mình thoát qua những cái nạn tai nghiệp chướng ở trong gia đình mình. Và có một cái trường hợp này quý vị, có cái cô này mà có đứa con trai mê gì nó không mê, con trai thì thường hay mê rượu hay là mê thơ hoặc là mê ông bướm là nó không mê, nó chỉ mê cái duy nhất mê cái máy tính. Mà máy tính đâu có gì mê đâu, ai biết mê máy tính là mê cái gì, giơ tay lên thưởng phần quà. Ai giơ tay lên? Rồi xin mời cánh bên đây đi. Đây xin mời mời con. Mê game online, cho anh chàng pháo tay. Công nhận đạo tràng này quá xuất sắc, hay quá hay. Như vậy thì mê máy tính là mê game online quý vị. Ở Trung Quốc á là có cái chú này nè, chơi game online từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối không ăn, đứng lên quay té xuống chết tại chỗ. Còn cái chú này thì nó nhẹ hơn chút, mê game online từ sáng chơi đến chiều tối, chơi đến mức độ mà nhập cái hồn mình vô trong cái máy luôn. Quý vị, lên trên máy hai con mắt nó sáng rỡ ra ngoài, nó lừ đừ như con rắn mà giữa ban ngày không thấy đường đi. Không biết gì ngoài đời hết quý vị, mà nghe tới game online, nghe tới na cha cái là biết là chuyện phong thần rồi đó. Võ lâm ngũ bá, võ lâm truyền kỳ vậy, biết sạch nhách hết quý vị. Ví dụ như mình đâu có biết là cái vòng mà na cha mà đeo trên cổ là cái vòng gì mình biết không? Nói ra cái nó là vòng càn khôn nguyện á, phải không? Còn cái dây mà na cha buộc ngang cái đó là dây đó, cái là mua 50 đô đấy, gọi là dây khổng tiên á, cái dây đó đó. Thì cái một cái bủ bối trong cái máy vi tính mình á, cái bủ bối chơi game online là mua phải bằng tiền đó quý vị. Ví dụ như cái tháp của Lý Tịnh là phải mua bao nhiêu tiền á, cây kiếm á của là Dương Quá là phải mua bao nhiêu tiền, chứ không phải là như không đâu, mua tiền không đó, trong đó nó nhập vào trong đó, nhân vật nào nó cũng biết, cái gì nó cũng biết, nó trở thành gọi là ban chủ của võ lâm á. Nó chơi trở thành ban chủ, chơi trở thành là trùm của ăn mày á. Như vậy thì chơi ở trong đó luôn, hết biết gì ngoài đời, đi học không biết gì hết đó. 1 + 1 bây giờ bằng 2 hỏi nó không biết luôn. Hỏi bây giờ kêu 3 bằng gì sợ nó không biết, kêu bằng thằng nữa đó. Nó tệ nó cỡ đó, tất nhiên là trong đầu nó giờ là cái thế giới bên ngoài này là cái thế giới nó không còn biết gì nữa hết. Nó nhập vào trong cái thế giới đó rồi là nó nó mê, nó ám chướng rồi. Người ta gọi một cái từ rất là đơn giản gọi là thần kinh cấp. Có nghĩa là bệnh thần kinh cấp tính á. Vô trong bệnh viện quý vị người ta mới trị bệnh. Nên ở Trung Quốc có một trường cai nghiện game online, và sắp tới ở thành phố Hồ Chí Minh của mình sẽ có trường rất là lớn là cai nghiện game online. Nên có những người mà chơi game online đến mức mà mê rồi đó thì tương lai không còn gì nữa cả quý vị, tất cả các cái. Như vậy mà có người chơi game online lại là bỏ được đó quý vị. Anh này anh chơi game online vậy mê hết biết đường rồi. Cái bữa đó anh chùa Hoằng Pháp tổ chức cái khóa tu mùa hè. Mấy dụ anh này đi là không con đi đâu, má nói con gì dứt phát con đi đâu, là con ơi ở trên chùa Hoằng Pháp đầy đủ hết trơn á, người ta là nói internet là trên toàn thế giới luôn, mà lên đó biết bao nhiêu máy này, con này con quánh đùng đùng bên đây đùng đùng bên kia, lên đó chơi giờ nào cũng được, ngoài đó ra còn mời nghệ sĩ đâu về hát nữa, là ca sĩ Quách Tuấn Du nè, là Phương Thanh nè, hát hay lắm, còn mời ca sĩ miền Bắc đó đi vào đó, Trần Thu Hà là Quang Linh rồi ca mấy bài là nhức nhối tâm hồn luôn, ca Hồ Trên Núi Phó Đức Phương á, hoặc là Trên Đỉnh Phù Dân rồi có Phó Đức Phương, ca hay lắm, điệu ca trù rồi, nhưng mê mấy đó. Vì cuối cùng đi lên trên Hoằng Pháp, đi có 7 ngày về ma game đấu sức ra, lên 7 ngày trên chùa Hoằng Pháp thôi, rồi nó chơi đùa học hỏi, nó mới tiếp xúc tiếp cận với cái thế giới đó. Mới đầu lên 2 ngày đầu, ngày nào nó cũng đòi về hết trơn á, cái cổ mới xi nhan với cái ông thầy. Xin nhanh cho ông thầy mà trưởng chúng là quản lý các em bé đó, quản lý trên đó, xin nhanh là nó về, nhưng mà thầy dứt phát là không cho nó về giùm con nghe thầy. Nó lên xin ngày 18 giác, con giờ con bệnh quá rồi, con đau cái bụng á. Con đau bụng gì? Con đau bụng phải không? Rồi ở đây nè, 2 viên cạc Buford uống vô, 2 viên thuốc đen đen đó uống vô, là con nhức đầu á, nhức đầu có paracetamol uống vô, là con bệnh đi cầu, đinh đi cầu hả, có luôn thuốc beramin phải không, uống luôn chặn luôn không sao cả, có gì giờ nó hết biết đường nói rồi, không biết nhức cái gì, ổng có thuốc hết trơn rồi lấy gì đâu mà chuyện đi về. Nhưng mà qua bữa thứ 3 nó khác quý vị, qua bữa thứ 3 cái nào quý thầy á có giảng cái bài giảng nói về Phật pháp, nói về quả báo của những người mà tốn kém thời gian một cách vô lý quý vị, thì người đó sẽ không còn thời gian nữa. Nói trời cho mình thời gian, thực tế là không có ông trời nào cho mình thời gian hết, mà chính là cái phước của mình cho mình thời gian. Thời gian chính là gì? Là cuộc sống đó quý vị. Nếu mình mua biết lấy cái thời gian đó mình làm là diện ân chuyện nghĩa mình tu hành á, người này sống dài ra thêm. Còn người nào mà lấy thời gian đó để làm những việc tiêu phí, làm buồn khổ người khác, tự nhiên nó co lại. Thời gian là một cọng dây thun vô tình, vô nghĩa. Nếu ai á mà biết á, bơm cho nó một chút á, phước báo của tu hành, chút phước báo của giúp đời á, tự nhiên nó kéo dài ra cho. Còn mà không bơm cho làm cho mọi người đau khổ, tự nhiên nó co ngược vào lại nè, chết sớm. Nên anh ta biết được Phật pháp một phần, và anh ta biết được những cái bài giảng nói về công cha nghĩa mẹ. Ví dụ như á, là thầy Thiện Thuận để giảng cái đĩa bóng mây. Ví dụ như thầy Chí Chân giảng ra đĩa bến yêu thương. Thầy Viên Chí giảng đĩa tình người. Cô Hương Nhũ giảng cái đĩa nắng ấm mùa xuân. Rồi con có biết không? Như vậy á, thì nó nghe được, mới biết được là công ơn dưỡng dục sanh thành của cha mẹ như thế nào. Quý vị Phật tử, nó về là má, con nghỉ chơi game online má. Rồi bà nghe giật mình, nó tự nhiên con ma game mà nó phát biểu như ma cấp này quy y Phật rồi, ma lúc này đầu Phật rồi. Nhưng mà còn cái này nè quý vị, mới thấy là cảm động nè. Là má hồi trước tới giờ á, là con quậy, con bỏ học đầy đủ hết trơn á, làm cho má buồn, má khổ, má lo. Thôi bây giờ má đăng ký cho con học bổ túc đi, con học lại, con làm lại từ đầu. Còn ban ngày á, má đi làm ở nhà, con quét nhà, con giặt đồ thanh niên nha. Mà nó nói nó làm thiệt đó quý vị. Sáng ra bắt mà con điện lên gầm đó, rồi nó đi giặt đồ, nó quét nhà, làm tùm lum trên tối. Cái nó học bài, tối nó đi học, học thêm bổ túc chứ quá tuổi đâu ai cho học chính quy nữa đâu. Như vậy mà quý vị, ai cho vàng bà mẹ cũng không tha ham, là mẹ cũng không có thích bằng nữa đó, quý vị Phật tử. Như vậy thì Phật pháp, mà nói chung là chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu mùa hè, đem lại kết quả của Phật pháp, làm cho ma game online chạy khỏi cái máy tính, phải không quý vị? Bây giờ là chú này trở thành người rất là đàng hoàng, khỏi vô trường cai nghiện. Như vậy thì Phật pháp đã đem lại giá trị là cai được nghiện game online cho mấy em nhỏ. Cái thầy nói là không phải, nãy giờ thầy ý thầy đâu có nói hỏi gì vậy, thầy nói đâu phải Phật pháp tự nhiên làm hết bệnh nè, Phật pháp bây giờ hết nhậu à, Phật pháp hết ma túy, Phật pháp hết game online. Nãy giờ thầy không ý hỏi vậy, ý thầy hỏi cái khác. Ý hỏi thầy là Phật pháp đem lại giá trị cuộc đời. Nhìn cuộc đời này đau khổ, tang thương, sầu hận, buồn lo quá chừng, Phật pháp đem lại một giọt nước cam lồ nhành dương cho chúng sanh mình á, thầy thì thầy ý thì muốn hỏi như vậy, nhưng mà nãy giờ nói ra bốn chuyện là chuyện, nhưng mà thầy suy nghĩ lại đúng, đúng là chỗ nào? Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói ba đời của chư Phật sanh ra không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Phật pháp tức là những lời Đức Phật nói, pháp là những lời Phật nói, phải không? Mà lời Phật nói là những lời gì? Những giờ lời dạy cho người ta tu, quý vị. Như vậy là tu thì được cái gì mà được công đức phước đức ha, giữ vậy quý vị. Thì có một cái đoạn thơ người ta nói là chữ tu là gì? Tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nổi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bạ lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy thì mới hỏi tiếp một câu, Phật pháp á, tu á, lẽ là tu có mình à, ngồi trong cốc, ngồi trong nhà, ngồi trong chùa đóng cửa rầm lại tu như vậy, thì Phật pháp phải vậy quý vị. Tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Vậy thì tu là gì? Nói là tu á là sửa. Vậy sửa gì? Bởi nên tu về sửa tốt á là ra cho nó đẹp, sửa xấu là ra cho nó đẹp, phải không? Nghe vậy tự nhiên mắt mình một mí đi vô, cắt mắt hai mí là tu, phải không? Tu là sửa tướng của mình, phải không? Tự nhiên cái tướng mình đi á, người ta thấy ghét cái mình bắt trước á, bắt cái đĩa mà nó biểu diễn thời trang lên, nhúng cái bước cái á, sửa tướng, đúng không? Tu sửa tướng. Bây giờ tóc mình á lỡ có bạc qua râm, mua một chai nhuộm 50.000 về nhuộm từ trắng ra đen, sửa tướng à, đúng không quý vị? Như vậy tu không phải vậy rồi quý vị. Sửa tướng là sửa sao mà được cái công đức cực kỳ vậy. Tướng mình bữa trước á là tướng của chúng sanh, bữa nay mình sửa thành cái tướng của Phật. Mà tướng của Phật thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Như vậy mình sửa sao mà ra cái tướng của Phật. Tướng của chúng sanh á, mình á, tướng không có xài được. Tướng mình á là tướng của cái thân sắt, cái thân của cây, của gỗ. Tướng của Phật là tướng kim thân, phải không? Kim là vàng á. A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, phải không? Như vậy tướng của Phật là cái tướng bằng vàng, còn tướng của mình bằng gỗ, tướng của mình bằng cây. Bữa trước á thì thầy có quen với cái anh này, ảnh là minh điêu khắc của một công ty điêu khắc quý vị. Thì ảnh điêu khắc một cái tượng mà gỗ, cái tượng của Phật bằng cái cây quý á, ví dụ như những cái cây xoài. Cây xoài là gỗ xoài nha, không phải cây xoài mình ăn đâu. Nó cây gỗ xoài, gỗ mít là những cái cây nhóm quý, là cái cây nhóm mà gỗ loại một á, là một kiếp tức một site giờ là 35-40 triệu á. Như vậy á thì quý vị á, từ một cái cây gỗ tròn tròn như thế này, nhỏ nhỏ thế này thôi, có thể lớn hơn chút, làm ra hình tượng Phật. Biết cây gỗ này mua nhiêu không quý vị? 20.000 làm ra hình tượng Phật, xuất khẩu 1.5-2 triệu. Có nghĩa là từ một cái cây mà không có giá trị gì nhiều, nhưng mà mình làm ra được một cái là sản phẩm. Có thể mình nói là về kinh doanh nha, có thể làm tượng, có thể làm một cái gì đó mà theo cái tư tưởng người ta làm ra là một cái khúc trang điểm, một bức tranh gì đó trên cây này, thì cái cây này sẽ tự nhiên thì trở thành một cái đồ quý. Như vậy thì cái khúc gỗ ban đầu là mình nè, làm khúc gỗ, cái mình sửa cái tướng của khúc gỗ mình. Có bao giờ ai thấy khúc gỗ mà ôm vào lòng không? Phải không? Nhưng mà người ta thấy ra là một cái con búp bê thì người ta ôm vào lòng. Như vậy có bao giờ cái khúc gỗ mà người ta dám mua mấy triệu bạc không? Nhưng mà cái tượng Phật người ta dám thỉnh quý vị, đừng nó mua nghe kỳ. Vòng phát hành mình cũng đưa tiền, mình thỉnh kinh, thỉnh tượng, thỉnh là 2-3 triệu. Chỉ từ một cái khúc cây mà người ta làm ra được tình tượng Phật, tự nhiên giá trị tăng lên, phải không? Vậy thì cái đó là sửa, sửa cái khúc cây này ra thành cái tượng của Phật, bắt đầu người ta sửa nè. Mình là khúc cây phải không? Có ai lại mình không? Không ai lại mà ta chửi không, lấy gì quý phải không? Ta chừng nào ta đem lên ta lại, ta tôn kính, ta xá xá mới quý phải không? Như vậy thì mình là khúc cây, không có giá trị. Bây giờ mình sửa sao? Thân kim sắc như thế này nè mới có giá trị. Bắt đầu sáng sớm người ta sửa nè. Mình đi bán đồ, sáng sớm ra hỏi là cốc này nhiêu ký chị ba? À, thôi bán đi, cô mở hàng 10.000 ký đó, 2.000 được không? Tự nhiên bắt đầu nó đẻo vô một nhát rồi. Nó đẻo vô khúc gỗ mình nhát rồi đó quý vị. Bắt đầu mình đâu có chịu đâu, đâu chịu làm gì đâu. Bắt đầu cái khúc gỗ này nó mọc gai ra nha. Mọc gai nha, nó quấn nha. Sáng sớm mà nói ra kiểu đó là xui nha. Bắt đầu tự ái lên, chửi một giây, một giò, một dọc luôn. Tự nhiên cái gai mọc ra hết. Khúc gỗ nãy mua 20, gai mọc ra sần sùi, bỏ luôn không ai lấy. Thấy không? Mà bây giờ phải không? Trả, ta trả là 10.000, trả 2.000 là không được đó cưng. A-di-đà Phật, 10.000, trả 2.000, bị lỗ, bán không được. Nói nhỏ nhẹ rồi xuống ha. Tự nhiên mình nhẫn nha, mà biết là trong lòng này cũng máu nó cũng trào lên dữ lắm rồi. Nhưng phải dằn nó xuống, phải sửa nó xuống, nghe chưa? Sửa nó xuống, vậy là ta đẻo ở bên đây một nhát, đẻo đi cái chút xíu. Có người khác lại đòi nợ hụi mới dắt sáng mà đòi hụi hôm qua đóng trễ, lại đẻo thêm nhát nữa. Tự nhiên cái tâm mình nó nhẫn nhục quý vị, nhẫn xuống thấy tướng mình á, đẻo hồi chỉnh, người ta gọi là khảo đạo đó. Tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trượng phu. Vì vậy người ta đẻo, người ta mắng, người ta chửi, gặp nghịch cảnh trong cuộc đời, biết nhẫn nhịn, biết nói những lời nói ái ngữ và biết đầy lòng thương yêu mọi người, tự nhiên cái thân gỗ quá, không ra gì thành thân Phật à. Đúng không? Có phải vậy không? Đức Phật đã đi ngang một cái ngôi làng nọ, và kiếp trước á đã từng có ân quán với cái cô này là tu theo ngoại đạo. Đức Phật là một vị Bồ Tát nên tất cả mọi người xung quanh theo Đức Phật hết, bỏ cô này không ai cúng dường hết. Cổ mới thề cái nguyện nãy đó, cổ thề đi theo phá Phật cho bằng được. Tới kiếp này sanh ra cổ cũng theo ngoại đạo nữa. Đức Phật đi đến cái vùng đó giáo hóa, cổ mới mướn người ta chửi cái gì. Trong đó cổ dẫn đầu, cổ có mướn thêm một lực lượng ngoài sao nữa, chửi nát hết. Chửi biết là chửi là những lời chửi cái là văng ra toàn là dao găm với lưỡi lê, lưỡi lam, lưỡi câu không đó, văng ra phía bên ngoài. Thì cái chửi đã tan rồi á, cái cổ mới kêu lại ông Cầu Đàm, tức là danh của Đức Phật á, ông có nghe tôi chửi không? Đức Phật lặng lặng gật đầu, có nghĩa là nghe. Ông nghe tôi chửi sao không trả lời cho vậy? Làm tôi chửi mỗi miệng gần chết luôn mà không trả lời đó. Đức Phật thảnh thơi an bình, ta buộc tâm hồn trong hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Ai chửi chửi tâm vẫn bình an bình thường, không có gì hết trơn á. Nó nói tôi chửi sao ông không chửi lại? Đức Phật nói này tín nữ, nếu mà người ta cho quà tặng cô không lấy thì quà đó thuộc về ai? Là quà đó thuộc về cái người tặng mình. Mình đem quà đi cho người ta không nhận là quà đó thuộc về mình. Vậy hồi sáng tới giờ cô cho tôi ba cái gì đó, cho Như Lai cái gì đó, Như Lai không nhận một cái gì cả. Có nghĩa là bao nhiêu tiếng chửi mình lãnh quả báo hết chứ còn ai nữa, đúng không quý vị? Đó là hạnh nhẫn nhục của Đức Phật đó quý vị. Vậy thì sáng sớm tới trưa cô này cầm mà chĩa cái chĩa vô, chặt cái dao vô đẻo nè, đẻo riết mới ra được cái tâm Phật đó. Nhẫn nhịn từ bi, ta đẻo gì có bao giờ thấy thành kẻ thù không? Đâu có phải không? Mà Đức Phật dạy ai đẻo mình, ai mắng mình là bậc thiện tri thức. Vậy thiện tri thức là gì? Thiện tri thức là một người lành, người thiện, có đầy đủ hiểu biết giúp mình tu mau thành Phật. Bây giờ ví dụ quý vị chạy vượt rào nè, phải không? Ví dụ như cái rào chạy vượt rào bề dài 500 mét, nếu mình đi bộ thì đi mất 5 phút mới đến 500 mét, nhưng mà chạy vượt rào chạy có 1 phút tới rồi. Tại sao tới? Tại vì cái rào nó càng cao thì mình nhảy ra nó càng xa nó mới qua. Quý vị thấy cây cầu người ta bắt qua sông, cây cầu càng cao thì cái cầu chiều dài nó càng dài không? Như vậy thì cái cây cản người ta càng cao thì mình nhảy qua nó càng xa phải không? Mà càng xa phải càng mau tới đích không? Như vậy thì người ta sáng sớm chửi một câu cản đường chưa, đòi tiền cản đường chưa? con quá muốn tu lắm Phật ơi, mà ma quỷ theo nó cản con hoài à. Nếu có Đức Phật cũng nói là cản thì con nhảy qua. Đấy, chính là thiện trí thức nè, giúp mình nhảy càng nhiều thì càng mau tới đích, phải không? Như vậy thì tu bị ma nó cản thì mình ráng mình nhảy qua, nhảy thì mau tới chứ sao. Thì cái người giúp mình mau tới đích là người ân nhân của mình. Nên Đức Phật coi Đề Bà Đạt Đa như một bậc thiện tri thức. Nhưng mà mình thì làm ngược lại. Mình coi những người trong gia đình của mình đã từng quán với mình đó quý vị, để lên đây để đòi nợ đó. Con sáng sinh 5 triệu để đóng tiền học phí, chồng sinh 20 ngàn mua nửa lít rượu. Quý vị phải đòi nợ không? Kiếp trước giật hụi giật nợ người ta rồi phải không? Cho chơi hụi ma trốn mất luôn bao nhiêu chân, bây giờ ta sanh lên ta đang đòi mình đó quý vị. Thì lúc đó theo tinh thần của Đức Phật, nói những người đang khảo đảo, đang ngăn, đang chặn mình trên bước đường tu này là bậc thiện tri thức, mà vậy mà mình coi là quan gia đó quý vị. Mình phải ngược lại với Phật chưa? Đức Phật lấy lòng từ bi nên mà thầy ngày coi những người đó là thiện tri thức, còn mình gọi là quan gia, là trái chủ, là kẻ thù, là hận với nhau nên tới đây trả. Vì mai mốt á, mình về mình biết được điều này rồi, sáng sớm chồng xin 20 ngàn để mua rượu nhậu, là bữa nay ông thiện tri thức giúp tôi tu nữa rồi, sáng rồi tôi không muốn tu rồi mà ông cứ ráng giúp cho tôi tu. Sáng sớm mình chưa muốn tu đâu mà ra xin 20 ngàn, tự nhiên máu nó nổi lên này, máu nổi lên thì dằn xuống phải tu không, nhẫn nhịn phải tu không. Như vậy thì không muốn tu mà thiện tri thức bắt mình phải tu, mà bắt mình tu riết rồi mau đắc đạo lắm à, quý vị. Cái chưa con á, nó đi đâu á, là nó cá độ đá banh, cầm cái chiếc xe Novo có 10 triệu bạc chứ có bao nhiêu đâu, mà lãi 30% lời. Như vậy là xin mẹ cho con 13 triệu để con đóng vừa vốn lẫn lời, con lấy chiếc xe Novo ra, rồi thêm một ông thiện tri thức nữa bắt mình tu nữa rồi à, tu riết mà tu gần chết luôn á, phải không? Như vậy thì quý vị gặp những hoàn cảnh đó trong cuộc đời, mình biết đang vay đang trả mà. Cuộc đời là một sự trả vay, mà mình biết quán những cái điều đó thì sao? Y như lời của Đức Phật dạy, thì giá trị nó sẽ đem đến cho mình bằng những cái trong cuộc sống. Giá trị gì? Giá trị sự an lạc, giá trị của lòng từ bi, giá trị của một cái hóa thân Phật, một thân kim thân. Nếu lúc đó mình nóng giận lên, mình sân si, mình chửi bới còn gì nữa đâu mà tu. Mà mình lúc đó mình hiền diệu, mình dằn lại, mình là dựa vào những cái hoàn cảnh đó, từ từ cảm hóa mọi người xung quanh, tự nhiên thấy mình toát hào quang như Quán Thế Âm Bồ Tát, chứ không phải là Thánh Anh Bà La Sát. Nên ai nhìn mình cũng thương hết. Đó là mẹ hiền Quán Thế Âm về nhà rồi, phải không? Bữa nào về nhà mà mắng chửi rồi giận người sân si lên, lúc đó đâu phải Quan Âm về nhà đâu, mà ra đường tẩu quả nhập ma đó. Mà ma này nó ghê lắm, ma sân nổi lên ghê lắm, con ma ganh tị nổi lên ghê lắm, ma phiền não nổi lên ghê lắm. Bữa nay đi đến chùa rồi quyết mang tượng Phật về, còn mấy cái tượng ma vòng vòng bỏ hết, độ nó tu thành Phật luôn. Nên cái giá trị mà của đạo Phật mang đến trong cuộc đời này không phải chẳng những giúp người ta thoát khỏi những đau khổ kiếp trần này, mà giúp cho mình tu được luôn quý vị. Tu để giải thoát ra cái gì? Giải thoát ra cái tánh tham mình, giải thoát tánh tham dục, tham tiền, tham đắm danh, tham lợi trong cuộc đời này. Nói chung là ngũ dục. Đức Phật dạy ngũ dục là đạo của ma: danh, lợi, tình, ăn uống, ngủ nghỉ. Vì danh mà mình đã làm những điều ác đức, vì lợi mà không kể tình nghĩa anh em, thưa với nhau giành cái ranh đất, ba chết thưa nhau chia của, vì lợi không? Còn vì tình riêng, vì tình riêng á là làm sai những cái pháp phép ở trong xã hội. Rồi vì sự ăn uống, chỉ miếng ăn với nhau thôi mà hơn thua nhau một chút là không được. Nên ta gọi miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được thì lộn cái gì trên đầu, ai biết tặng phần quà. Em bé lộn gì con? À, lộn gan lên đầu phải không? Rồi cho một phần quà. À, ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn gan trên đầu. Nên cái gì mình bỏ lên miệng á, mình tính ăn, người ta xớt ngang ăn cái mình: Nam Mô A Di Đà Phật cứu đói được người, làm phước người ta mà không có sao hết á. Kiếm miếng khác ăn vô, đừng có lấy lá gan lộn đầu. cái người kia không chết, mình chết. Đúng không? Cái lá gan để đầu sao không chết được quý vị? Đúng không? Vậy mà ta lấy lá gan ta bỏ đầu nè. Ta giật miếng ăn mình nổi sân, dành ăn nhau nổi sân, anh em giận nhau nổi sân. Hai anh em cặp bên làm cái hàng rào lấn qua chỉ có hai tấc đất thôi, đâm nhau, anh em ruột đâm nhau. Phải miếng ăn không? Miếng ăn á, lộn lên đầu chưa? Thì cái này mình nổi sân. Cái đó mình nói là nó quá đáng rồi. Còn những cái người nổi sân quý vị, có nhiều người nổi sân trái tim ngừng đập luôn, bị bệnh tim á, hoặc là nhồi máu cơ tim, nổi sân lên cái gây ra đột quỵ liền. Nên cái người nào á, ai chọc mình cười tự nhiên người này trẻ đẹp, khỏi uống hà thủ ô, tóc tự nhiên trắng trở thành đen. Tại sao quý vị? Tại vì mình á, có cái tâm nhẫn nhục, tự nhiên á, mình cười à. Mà nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, uống thuốc bổ khỏi cần ăn yến, một ký yến tới 300 triệu lần. Đó, nên mình ăn cái gì? Ăn cái nụ cười, vui vẻ với mọi người, mình hoan hỷ, ai chửi tiếng cười cái thì tự nhiên á, là giống như mình uống thuốc bổ vậy quý vị. Chứ còn bây giờ mình giận người ta, giận ta tự nhiên mình ngăn ngực, bao tử không tiêu, gan của mình tiết ra chất tiêu hóa không tốt, tim mình ngưng lại luôn. Như vậy thì giận người, phiền não người, mình mau buồn, mau già, mau chết. Vậy chết cái thằng của mình đâu, chết cái của ai đâu, đúng không? Như vậy thì mình buồn, mình giận hờn người ta để làm gì mà mình bị thiệt hại, đúng không? Như vậy mới gọi là vô minh. Đức Phật ra đời khai sáng cái vô minh này, không thèm buồn, không thèm giận ai cả quý vị. Cuộc đời này là nghiệp lực là trả vay, bây giờ dây rồi thì vui vẻ mà trả, trả rồi thì tu, tu rồi thì thành Phật. Thành Phật để thoát khỏi sanh tử luân hồi để chi? Để đem cái giáo pháp nhà Phật đi cứu độ tất cả chúng sanh. Nó không hay hơn ngồi ở đây ngồi buồn, ngồi khóc, ông chồng mới bỏ đòi tự giận. Vậy đâu có được gì đâu, phải không quý vị? Mà mình phải cảm ơn ông chồng ra đi rồi, rảnh thời gian đi chùa Quan Âm nghe pháp. Chứ ông có nhà ông cho đi dữ lắm à, đâu chịu cho đi. Phải không? Cậu vợ ông bỏ đi đâu, ai ẩm đi mất tiêu rồi. Ở đây mình rảnh thời gian đi chùa giờ nào đi, tự do không? Phải không? Nên đó, còn ông ở nhà đi cái ông đi vừa mới tới chùa, điện thoại đi đâu đó quý vị. Cái cô này nè, ông chồng giữ con, giữ cô mà hơn giữ con á, giữ vợ hơn giữ con. Đi tới chùa một tiếng đồng hồ tụng kinh thôi, điện 10 cuộc điện thoại hỏi vợ bà ở đâu. Giống người ta là kiểm soát mình chưa, giống là ở tù chưa quý vị, phải không? Vì giải thoát là giải thoát gì? Giải thoát khỏi sự ràng buộc của tất cả, không phải là chồng con không, mà ràng buộc luôn tất cả của bản thân. Như vậy không ai có thể điều khiển mình được hết. Mình tự muốn, mình đi đi, mình ở ở, mình ngồi ngồi à. Như vậy thì người ta muốn cho mình buồn, mình không thèm buồn, có nghĩa là mình thắng lại cái người ta muốn rồi, phải không? Như vậy mình làm chủ được bản thân mình, gọi là giải thoát. Vậy mai mốt mình muốn về Tây Phương tự nhiên niệm Phật cái nó về, đâu ai lôi kéo gì mình nữa, phải không? Bây giờ bị vàng lôi tiền dắt, cuộc đời này chưa chắc trường tồn. Ai tu niệm Phật thì không, ai ham danh lợi thì xác hồn tiêu tan. Ở nơi đây ngổn ngang nghiệp chướng, ở nơi này hình tướng mà thôi. Nơi này bạc dắt tiền lôi, có đâu tĩnh lặng mà ngồi an nhiên. Có như thế ta mới phiền ta lị, có thế kia mới bị thương đau. Ai ơi mắc lệ con trao, trì tâm niệm Phật á, thì ta vào cảnh thanh. Ở cõi thế lanh quanh sáu cửa, ở cõi trần nhà lửa mà thôi. Về gia thanh tịnh mà ngồi, trì tâm niệm Phật thì thôi thôi hơn vàng. Tuy có niệm muộn màng một chút, nhưng mà giờ là phút lâm ly. Ta đây nguyện đến quyền di A-di-đà Phật từ bi nhiệm màu. Có như vậy mới qua cầu sanh tử, có như vậy mới tầm chữ thiện lương. Ai ơi một nẻo một đường, trì tâm niệm Phật mà tầm đường về Tây. Ở ta bà ngất ngay cõi thế, ở ta bà không thể thanh bay. Về nhà sớm tối lạc trai, trì tâm niệm Phật thì qua ngày đau thương. Nam mô Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một cái ngày thật là an ổn, ngày thật là vui vẻ, cái ngày thật là phấn chấn. Gia đình quý vị được nhiều phúc lạc ở trong cuộc đời này. Nam mô A Di Đà Phật.